Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chương 43, dạ đàm. Akira, ở cùng ngươi Riolu sao? Akira lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế. Sau đó hắn nghe được phía sau sợ âm thanh. Hừm, còn muốn mấy phút dáng vẻ. Đúng rồi, xem ngươi này tấm dáng vẻ cao hứng. Xem ra kiểm tra thông qua lạc. Akira đứng lên, xoay người, nói, đương nhiên rồi, ta Ergren nhưng là rất mạnh, tuy rằng đại quản gia Stilix cũng rất lợi hại đi, chấm ngoặc kép, vừa nhắc tới trước đối chiến, sợ thì có chút kích động dừng không được đến, hiện tại là Amamiya đối chiến, ta cũng là đến giúp ta Ergren trị liệu, nói, sợ cũng là đi vào phòng điều trị, Stilix sao, chấm ngoặc kép. Akira trầm ngâm, bây giờ đối với Riolu tới nói, khó giải quyết nhất chính là loại này đánh không quá động quái vật khổng lồ. Keng, keng, keng, keng, chấm ngoặc kép, phòng điều trị bên trong đại biểu hoàn thành trị liệu thanh âm vang lên. Được rồi sao? Chấm ngoặc kép, Akira đứng dậy, đem phòng điều trị bên trong Riolu Pokebo cầm lại, cùng sơ đánh một tiếng bắt chuyện. Chính là trở lại phòng của mình. Vậy cũng là chính là sau khi thi viết làm một hồi chuẩn bị đi. Đến phòng của mình, Akira đem Riolu phóng ra. Sau đó đem trước mượn sách vở toàn bộ cất vô phòng trên giá sách. Lại ở trong đó lấy ra một quyển. Ngồi ở giường một bên. Chậm rãi phiên xem ra. Mà Riolu cũng là rất ngoan ngoãn dáng vẻ. Chính mình một mình ở Akira một bên trên sàn nhà chống đẩy. Liền như vậy vẫn làm, không chút nào đình trệ cảm giác, soạt soạt, không biết quá bao lâu sau khi, cửa bị đẩy ra, Amamiya cùng sơ từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy lúc này đang dùng tâm ôn tập cùng huấn luyện Akira cùng Riolu. Akira, như thế dụng công, sơ cười, cũng là đi tới trước kệ sách, lấy ra một quyển sách, phiên xem ra, có điều. Hắn đúng là chưa hề đem Ergren thả ra. Đùa giỡn. Lớn như vậy một con gia hỏa có thể thả ra. Akira đáp một tiếng. Cũng không có đi quá nhiều nói chuyện. Amamiya ở sau khi tiến vào phòng nhưng là không có đi ôn tập món đồ gì. Mà là đi tới chính mình giường trên. Đem Mawil phóng ra. Sau đó để Mawil giống như Riolu. Làm hít đất. Chính mình nhưng là ở xuân trên đóng một lúc con mắt. Nàng cảm giác thấy hơi mệt, soạt soạt, một lát sau khi, cửa phòng bị lần thứ hai đẩy ra, lần này là hai quản gia từ bên ngoài đi vào, hắn nhìn thấy trong phòng ba người, cũng là không có một chút nào phí lời, nói, bắt đầu thi viết, hiện tại đến phòng khách, vào lúc này, Akira cùng sơ đều là thả xuống thư, mà Riolu cùng Mawil đều là đình chỉ chống đẩy. Amamiya khép hờ con mắt cũng là mở. Thi viết thông qua kỳ thực là tất nhiên. Bởi vì bất kể là Amamiya vẫn là sơ cùng Akira. Bọn họ ở trong 3 tháng này sách vở tri thức nắm giữ đều là cực kỳ vững chắc. Huống chi coi như không nhìn những sách này. Akira đối với một số vườn trẻ trình độ vấn đề cũng vẫn là biết đến. Nói thí dụ như, Pixiotto tiến hóa hình là cái gì? Lại nói thí dụ như, Tyranita thuộc tính là cái gì? Còn có, Pikachu chuyên môn đạo cụ là cái gì? Đến buổi tối, Akira ba người ăn xong cơm tối. Tắm xong, cũng là bắt đầu nghỉ ngơi. Ở thi viết lúc kết thúc, đại quản gia cùng hai quản gia nói là có lễ vật gì đến làm vì là ba người bọn họ lần này yêu dị biểu. Hiện, đối với này, sơ rất kích động, Akira biểu thị có hứng thú. Amamiya vẫn như vậy, thế nhưng liên quan với sau khi kiểm tra, đại quản gia cùng hai quản gia nhưng là cũng không nói gì. Đêm, là như vậy yên tĩnh, sao lốm đốm đầy trời, vô cùng mỹ lệ, sơ cùng Akira đã ngủ đi, thế nhưng Amamiya nhưng là không có ngủ. Nàng đứng ở trên ban công, nhìn bóng đêm mông lung, nội tâm của nàng cũng là từ từ mông lung. Nàng có thể cảm giác được chính mình nội tâm bất an chính đang càng lúc càng lớn. Đây rốt cuộc là cái gì bất an? Bản thân nàng cũng không biết. Nàng hiện tại là không biết phải làm gì. Nàng từ nhỏ chính là một đứa cô nhi. Là người đàn ông kia đưa nàng từ cái kia lạnh lùng cô nhi viện mang ra đến. Không có sai. Nàng là tự nguyện theo người đàn ông kia. Coi như là đi ra ngoài. Lại có thể làm gì? Đi ra ngoài. Cuộc sống của ta sẽ thay đổi sao? Lúc này Amamiya cũng không còn cái kia lạnh lùng bề ngoài. Trong mắt của nàng có chỉ là thuộc về cái 11 tuổi bé gái cô độc cùng bi thương. Ta nên làm như thế nào? Amamiya có chút mê man. Nàng bây giờ chỉ hy vọng trên trời tinh tinh có thể nói cho nàng. Nàng nên làm như thế nào? Từ một loại nào đó định nghĩa tới nói. Người đàn ông kia đối với nàng là có ân tình. Hắn trợ giúp chính mình thoát ly cái kia lạnh lùng vô tình địa phương. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến cái kia chỉ có 8 tuổi hài tử. Tấm kia hiện ra ý cười mặt. Amamiya nội tâm chính là bắt đầu dãy giụa. Nàng thật khó chịu. Thật là thống khổ. Thức tỉnh rồi siêu khác. Cảm giác này chính là càng thêm rõ ràng. Cái kia cứ dựa theo ngươi nội tâm chân thực ý nghĩ đi làm. Không muốn do dự. Chấm ngoặc kép. Amamiya thân thể run lên. Nàng xoay người. Xem thấy cái này ở nội tâm của nàng có cực kỳ sâu sắc ấn tượng cậu bé. Hyuzu Akira. Người không phải ngủ sao? Amamiya mặt cấp tốc biến thành lạnh lẽo. Sau đó không mang theo một tia cảm tình nói rằng. Hừm. Thế nhưng ta mơ thấy một cái cô độc nữ hài chính đang quay về tinh tinh kể ra nội tâm của nàng buồn. Phiền. Vì lẽ đó ta liền lên đến giúp đỡ nàng. Akira nở nụ cười. Nói. Hừ. Amamiya lạnh rên một tiếng. Sau đó mở miệng nói. Người vừa nãy đều nghe thấy. Ngạch. Ân. Akira cũng không ẩn giấu. Trực tiếp thừa nhận. Nói. Vậy ngươi nói cho ta. Ta nên làm như thế nào? Liền coi như chúng ta có thể đi ra ngoài. Nhưng là sau khi đi ra ngoài đây. Ta không có thứ gì. Ở đây. Ta cũng không có thứ gì. Coi như là đi ra ngoài. Không cũng là cùng không có đi ra ngoài như thế sao? Người nói cho ta à. Akira. Ta đúng là. Không biết ta nên làm như thế nào? Amamiya âm thanh đột nhiên tăng cao. Sau đó loại kia tan nát cõi lòng cảm giác để Akira có một loại muốn đi ôm lấy nàng kích động. Cuối cùng, Amamiya ngồi xổm ở trên ban công. Akira nghe thấy nàng nức nở thanh. Nàng khóc, cái này kiên cường nữ hài. Amamiya, chấm ngoặc kép, Akira đi tới Amamiya bên người. Cũng là ngồi xổm xuống. Nói rằng, người có Ma Will, người có chúng ta, người cùng Ma Will cảm tình. Người cùng hữu nghị của chúng ta. Lẽ nào, này không phải thuộc về ngươi sao? Akira âm thanh cũng không vang. Thế nhưng lời nói của hắn không thể nghi ngờ là ở Amamiya nội tâm lưu lại cực kỳ sâu sắc ảnh hưởng. Amamiya không nói lời nào. Nàng sửng sốt, tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp trên tựa hồ còn mang theo nước mắt. Nhu nhược tuyệt mỹ dáng dấp, khiến người ta không khỏi sản sinh muốn phải bảo vệ nàng kích động. Ma Will, sao, các ngươi, chấm ngoặc kép, Amamiya trong miệng lẩm bẩm, trong mắt nước mắt nhưng là lần thứ hai trượt xuống. Đúng đấy, ngươi không có người nhà, Ma Will không phải người nhà của ngươi sao? Ngươi không có bằng hữu, chúng ta đều là bằng hữu của ngươi à? Akira hai tay đỡ Amamiya hai vai, quay về con mắt của nàng, ôn hòa nói rằng, Ma Will, người nhà. Bằng hữu, chấm ngoặc kép, Amamiya tầm mắt cùng Akira đối diện. Sau đó nàng đem tầm mắt của nàng chuyển hướng lúc này chính ngủ đến một mặt an tường Ma Will trong. Miệng, lần thứ hai lẩm bẩm. Đúng đấy, vẫn luôn là chính ta ở khiến chính mình trở nên cô độc. Kỳ thực, người nhà của ta, bằng hữu của ta không phải vẫn luôn ở bên cạnh ta sao? Chấm ngoặc kép, Amamiya nhắm mắt lại. Trong lòng nói, đêm là tươi đẹp như vậy. Thế nhưng, ta nói, Akira, người rốt cuộc muốn đỡ bờ vai của ta tới khi nào? Đột nhiên, hợp mắt Amamiya nói rằng, Akira cả kinh, vội vã thả ra hai tay. Có chút lúng túng cười. Được rồi, người có thể đi ngủ. Ta còn muốn lại nhìn lại cảnh đêm. Amamiya mở mắt ra, nói rằng, lúc này, trong mắt của nàng cũng không còn cô độc cùng bi thương. Thay vào đó chính là kiên định cùng hạnh phúc. Ha ha, ân, vậy ngươi cũng nghỉ sớm một chút à. Akira cũng là cười, trở lại chính mình giường trên. Ngủ đi, ha ha, cuối cùng cũng coi như là quyết định. Mệt mỏi quá à. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Pokemon Bách Khoa Pokédex số thứ tự 037 Vulpix thuộc tính hỏa phân loại Fox Pokemon đặc tính 1 Flash Fire chịu đến viêm hệ chiêu thức lúc công kích miễn dịch đồng thời sẽ tăng lên chính mình viêm hệ chiêu. Thức sức mạnh, đặc thù đặc tính, Ground, Pokemon ra trận là khí trời chuyển thành trời nắng. Pokédex giới thiệu, Vulpix, đây là hồ ly Pokemon. Vulpix đuôi Mỹ lệ phi thường. Tiến hóa sau đó đuôi con số còn có thể tăng thêm nữa. Vulpix am hiểu tuyệt chiêu là viêm hệ tuyệt chiêu. Tabitha vòng xoáy là Vulpix cường lực tuyệt chiêu. Lấy mạnh mẽ Tabitha niêm phong lại đối thủ hành động. Có thể cho đối thủ tạo thành to lớn nhất thương tổn. Tiến hóa quy trình. Vulpix Ninetales chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.